Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chuộc mạng. Là Thánh Tôn, là Thiều Quang Thánh Tôn. Thiều Quang Thánh Tôn đáp lại của chúng ta cầu cứu lấy chúng ta đến. Nhìn trong hư không đạo kia cấp tốc ngưng tụ thành hình ẩn chứa khí tức cực lớn thân hình. Nguyên vốn có chút tuyệt vọng Bách Lý Phi Điệp, cái áp, Ngụy Mới đám người đồng thời không nhịn được phát ra tìm đường sống trong chỗ chết giống như. Hoan hô, một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân. Thanh khư mong lên trước mắt đạo kia dần dần hình thành. Tỏa ra đuổi sát năm đó Hắc Thiên đạo chủ giống như khí tức cực lớn nam tử hóa thân. Vẻ mặt có chút bất ngờ. Hồng Lô Thương Hội. Hoặc có lẽ là thần luyện tông chính giữa đại năng giả số lượng lẽ nào rảnh rỗi không có chuyện làm. Không ngừng hạ xuống một vị hóa thân tới đối phó chính mình. Tới lại còn là một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân. Này để Thanh Khư cảm thấy rất không hợp với lẽ thường. Trong hư không, vị này hạ xuống kim đan cảnh cấp độ chủ chiến hóa thân Thiều Quang Thánh Tôn vẫn chưa ngay lập. Tức ra tay, trái lại ở không ngừng cảm ứng cái gì. Một hồi lâu, trên mặt của hắn mới nở một nụ cười. Đây chính là năm cấp hóa thân thuật mang tới biến hóa. Rất tốt, ta đem hết toàn lực giáng xuống một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân. Lại chỉ có không tới một năm thời kỳ dưỡng bệnh, còn thời kỳ suy yếu càng là chỉ có 2-3 tháng. Như là tu vi của ta ở làm đột phá, nếu như hạ xuống chủ chiến hóa thân chỉ có bất tức cảnh. Hư nhược thời gian tuyệt đối sẽ lại lần nữa rút ngắn hơn một nửa. Chấm ngoặc kép, Thánh Tôn, cứu lấy chúng ta, thuộc hạ là thần luyện tông trưởng lão Bách Lý Phi Điệp. Kính xin Thánh Tôn xem ở chúng ta đều thuộc đồng môn phần trên giúp chúng ta một chút sức lực. Đãng diệt này chút không đem chúng ta thần luyện tông để ở trong mắt kẻ xấu. Bách Lý Phi Điệp nhìn, trong hư không cảm ứng cái gì. Tựa hồ căn bản không có ngay lập tức ra tay ý tứ Thiều Quang Thánh Tôn. Vội vã lớn tiếng kêu cứu. Cứ như vậy chốc lát, Hồng Lô Thương Hội người tu luyện dĩ nhiên bị chém giết nhiều cái. Hả, ở Bách Lý Phi Điệp la lên hạ. Trong hư không Thiều Quang Thánh Tôn rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở phía dưới song phương giao. Chiến nhân mã trên người. Bản Thánh Tôn hạ xuống hóa thân tự thân tới. Các ngươi từng cái lại còn không bó tay chịu trói. Đơn giản là không biết sống chết. Các ngươi đã từng cái ngu xuẩn mất khôn. Như vậy ta liền nắm máu tươi của các ngươi làm ta lần thứ nhất hạ xuống kim đan cảnh cấp độ hóa. Thân chiến lợi phẩm đi. Thiều Quang Thánh Tôn ánh mắt tự trên người mọi người từng cái đảo qua. Đợi đến phát hiện chỉ có 4 cái kim đan cảnh người tu luyện sau. Vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bất quá, không chờ hắn tới kịp đối với cái kia 4 vị kim đan cảnh cường giả ra tay. Thanh khư thân hình lóe lên. Đã gọi được Thiều Quang Thánh Tôn trước mặt. Hồng Lô Thương Hội những người này đảm dám đánh ta Thanh Lan Phong chủ ý. Ý muốn hủy diệt ta Thanh Lan Phong. Nếu như không phải ta vừa vặn tới rồi. Chỉ sợ ta Thanh Lan Phong dĩ nhiên gặp nạn. Bởi vậy bọn họ hôm nay nhất định phải vì bọn họ hành động trả giá thật lớn. Còn ngươi, xem ở ngươi ngưng tụ thành một vị kim đan cảnh chủ chiến hóa thân không dễ. Nếu là bị người phá hủy, suy yếu hậu quả bao nhiêu tăng lên. Bởi vậy ta cho ngươi một cái đem chính mình hóa thân triệt hồi. Không đếm xỉa đến cơ hội. Nếu không, ngươi cái hóa thân này liền trực tiếp ở lại chỗ này đi. Lớn mật. Thanh Khư vừa dứt lời, Thiều Quang Thánh Tôn đã lớn tiếng hét lớn. Một cái kim đan cảnh tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hồng Lô Thương Hội nếu muốn diệt ngươi cái này cái gọi là Thanh Lan Phong. Tự nhiên có hủy diệt các ngươi Thanh Lan Phong lý do. Các ngươi không bé ngoan bó tay chịu trói, lại còn dám phản kháng. Thực sự tội ác tày trời. Hôm nay liền để ta dùng máu tươi của các ngươi. Chấm ngoặc kép, chen, Thiều Quang Thánh Tôn lời còn chưa dứt. Thanh khư xuất kiếm, kiếm ý bạo phát. Xích huyên kiếm cuốn sạch lấy một luồng cuồn cuộn lạnh thấu xương uy thế. Như một vòng huy hoàng liệt nhật. Ở hình thành kiếm khí chớp mắt. Dĩ nhiên lấy thế tồi khô lạp hủ cuốn lên Thiều Quang Thánh Tôn, vị này kim đan cảnh chủ chiến hóa. Thân thể, ác liệt kiếm quang để trước một giây còn khí thế lẫm liệt uy phong 10 phần Thiều Quang Thánh Tôn. Phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, toàn bộ hóa thân trong khoảnh khắc bị xé nứt ra không biết bao nhiêu chỗ hổng. Đáng chết, người đây là, chấm ngoặc kép, Thiều Quang Thánh Tôn vừa giận vừa sợ. Hắn rõ ràng cảm ứng được thanh khư trên người khí tức hẳn là kim đan cảnh cấp độ. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Kèm theo thanh khư một kiếm chém ra, lại có thể hình thành như vậy cuồn cuộn sáng rực kiếm quang. Cái kia loại kiếm quang phảng phất một viên đại nhật ngã xuống mà xuống. Mang theo uy năng dĩ nhiên không kém chút nào ở thần thông cảnh cường giả đánh ra một cái thần thông. Tại chỗ đưa hắn vị này kim đan cảnh tầng thứ hóa thân đánh thành phấn vụn. Lại dám trọng thương ta hóa thân, ta thần luyện tông chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thiều Quang Thánh Tôn gào thét liên tục, cấp tốc tự thanh khư chém ra đầy trời kiếm quang thoát thân mà ra. Phát sinh quát mắng sau, liền trước tiên phải thu về mình hóa thân, miễn cho vị này chủ chiến hóa thân trực tiếp ngã xuống ở đây. Ta nói rồi, cho ngươi cơ hội không đi, vậy cũng chớ đi rồi. Thanh khư thân hình một bước lên trước, vô thượng tiên thuật điên đảo âm dương lấy ra, trong lúc nhất thời trong hư không pháp tắc, nguyên khí, toàn bộ bị quấy nhiễu một mảnh rối loạn. Đừng nói là khí tức khóa chặt, ngay cả là hóa thân thuật cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn là muốn trước tiên phải rút lui về hóa thân Thiều Quang Thánh Tôn lại ngưng ở trên hư không. Càng không có cách nào đem hóa thân cho đòi về. Đây là cái gì thủ đoạn? Không tốt, dừng tay. Thiều Quang Thánh Tôn nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vã kêu gào. Đáng tiếc, thanh khư đã không có cùng hắn tiếp tục phí lời đi xuống tâm tư. Sau một khắc, xích viên kiếm lại lần nữa chém xuống. Vị này liền cường độ mà nói so với lúc trước Hắc Thiên Đạo chủ vị này chủ chiến hóa thân cũng chỉ kém một tia kim đan cảnh hóa thân. Phảng phất bị vô số đao gió cắt đậu hũ. Trong phút chốc ở kiếm thứ hai hình thành ác liệt kiếm dưới ánh sáng bị xoắn thành chôn phấn. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tại chỗ băng diệt, Thánh Tôn. Nguyên bản đối với Thiều Quang Thánh Tôn đến kỳ vọng cao bách Lý Phi Điệp trơ mắt nhìn Thiều Quang Thánh Tôn chủ chiến hóa thân bị nháy mắt đánh chết. Nhất thời sợ đến ngốc kinh ngạc tại chỗ. Không chỉ hắn, vẫn cứ đang phản kích ngụy mới. Cái áp đám người trong mắt cũng là phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thần thông, thần thông, đó là thần thông. Cái này thanh khư, hắn là một vị đại năng giả. Hắn căn bản không phải trong tin đồn hóa cảnh tu vi, mà là một vị diễn hóa ra thần thông vô thượng đại năng. Đại năng giả, Bách Lý Phi Điệp nghe được ngụy mới. Cái áp đám người tuyệt vọng kêu thảm thiết. Sắc mặt cũng là trở nên một trận trắng bệch. Ta sớm nên nghĩ đến. Đông hoang thế giới trong đó nhưng là tồn tại lượng lớn bất tức cảnh. Hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả. Chỉ là một vị tu thành thần phẩm chiến thể hóa cảnh cường giả làm sao có thể đủ quét ngang toàn bộ. Đông hoang, đem những cái khác mấy đại thánh tông toàn bộ áp đảo. Đại năng giả, hoặc có lẽ là chỉ ít cũng là kim đan cảnh. Chỉ có kim đan cảnh cường giả mới có lấy sức lực của một người áp đảo Đông Hoang Đại Lục khả năng. Ở áp đảo Đông Hoang Đại Lục sau, hắn đến rồi thiên hoang thế giới. Cũng ở thiên khung vị này vô địch cự đầu trúc chiếu thượng nhân bồi dưỡng hạ. Diễn sinh ra thần thông, bước chân vào đại năng giả cảnh giới. Này mới là đúng, đây mới là chân tướng của chuyện. Buồn cười ta lại sẽ tin tưởng thật sự có một vị hóa cảnh cường giả đơn giản là có thể đem cường giả như mây đông hoang hàng phục. Chấm ngoặc kép, thanh khư cũng không để ý tới Bách Lý Phi Điệp tuyệt vọng. Như là đã xuất kiếm, hắn cũng không tính lại khoanh tay đứng nhìn. Xích viên kiếm hơi chấn động một cái. Hắn liền muốn một kiếm đem trước mắt vị này thần luyện tông trưởng lão chém giết tại chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, Bách Lý Phi Điệp một cái giật mình, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã hô to, thanh khư đại nhân còn xin dừng tay, khẩn cầu thanh khư đại nhân có thể đối với ta mở một mặt lưới. Ta nguyện dùng ta suốt đời tích lũy được hết thảy tái đạo đồ vật. Cầu Thanh Khư đại nhân thả ta một con đường sống. Hả? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Bách Lý Phi Điệp trên người. Ta như không đối với ngươi trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ cần đem ngươi sanh cầm. Tương tự có thể mang cá nhân trong không gian đồ vật thậm chí còn của ngươi hỗn độn pháp quyết toàn. Bộ ép hỏi ra đến. Bách Lý Phi Điệp ánh mắt lẫm liệt. Sau một khắc càng là thừa dịp Thanh Khư vẫn chưa ngay lập tức ra tay không chút do dự đem một viên. Thuốc lấy ra, nuốt phục mà xuống. Ta vừa rồi nuốt dùng chính là một viên tiệt tâm đan. Nửa canh giờ như không dùng thuốc giải, thì sẽ độc phát mà chết. Bách Lý Phi Điệp nói đến đây. Trong mắt tất cả đều là vẻ khổ sở. Ta những năm gần đây, linh linh tổng tích lũy rơi xuống 34 đạo vận dòng dõi. Nếu như Thanh Khư đại nhân mong muốn thả ta một con đường sống. Này 34 đạo vận tái đạo đồ vật. Ta mong muốn hết thảy giao cho đại nhân. Mà lúc này đây, tình cảnh tràn ngập nguy cơ ngụy mới. Cái áp đám người cũng kêu lớn lên. Chúng ta cũng mong muốn chuộc mạng. Chúng ta cũng mong muốn dùng tái đạo đồ vật đến chuộc mạng. Thanh Khư đại nhân, căn cứ thần hoang thế giới không trở thành quy củ. Nếu như song phương cửu hận vẫn chưa lớn đến không chết không thôi trình độ. Bị tóm một mới có tư cách lấy ra đạo vận đến chuộc về tính mạng của chính mình. Chúng ta mặc dù có lòng muốn đối với Thanh Khư trưởng lão của ngươi Thanh Lan Phong bất lợi. Nhưng chúng ta chung quy chưa từng bày ra hành động. Nghiêm khắc nói Thanh Khư đại nhân ngài cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì. Ân oán giữa chúng ta xa còn lâu mới được xưng là không chết không thôi. Cầu Thanh Khư đại nhân mở một mặt lưới. Trong đó so sánh linh hoạt cái áp càng là ngay lập tức. Lên trước, đem mười mấy món tái đạo đồ vật lấy ra. Trên người ta tái đạo đồ vật toàn bộ ở đây. Như có nửa điểm để sót. Nguyện bị ngũ lôi oanh nỗi khổ. Ngụy mới, Vũ Phong đám người thấy thế cũng là dồn dập dâng lên trên người tái đạo đồ vật. Thanh Khư từng cái từ này chút tái đạo đồ vật trên đảo qua. Làm Hồng Lô Thương hội chuyên môn phụ trách tiến hành vượt biển giao dịch đội buôn cao tầng. Bọn họ từng cái dòng dõi khá là bất phàm. Từng cái trên người đều có vài điểm. Mười mấy người linh linh tổng gộp lại. Đạo vận số lượng có tới 114. Đếm một lần giá trị không thể không nói đại xuất Thanh Khư ngoài dự liệu. Cần biết, toàn bộ thần huệ thương hội vô số năm tích lũy xuống tổn hạ đạo vận số lượng cũng bất quá 200. Có thừa, những người này trên người tập hợp tái đạo đồ vật đã đến thần huệ thương hội gần nửa. Nếu như tính lại trên chiếc này, thiết ưng, hào trên rất nhiều rời rạc tài nguyên. Thanh Khư nhìn những người này, trong lòng hơi cân nhắc. Bách Lý Phi Điệp thấp thỏm bất an nhìn Thanh Khư, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Một lát sau, hắn nếu như cùng nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, Thanh Khư đại nhân. Ta còn nắm giữ một bí mật, một cái bí mật lớn bằng trời. Nếu như Thanh Khư đại nhân mong muốn thả ta rời đi, ta nguyện đem bí mật này báo cho Thanh Khư đại nhân. Hả? Người nói xem, tin tức này cùng chúng ta thần luyện tông thế lực đối nghịch áo thuật pháp sư giáo có quan hệ. Ta ở đi theo chúng ta thần luyện tông Bắc Minh Thánh Tôn tập kích áo thuật pháp sư giáo một căn cứ. Địa thời gian. Phát hiện áo thuật pháp sư giáo một cái thiên đại bí mật. Áo thuật pháp sư giáo lại tìm được thượng cổ xích ngày dạy trấn giáo luyện kim con rối xích ngày ma. Thần cách luyện chế, đồng thời đã đang cật lực thu thập tài liệu luyện chế. Một khi để áo thuật pháp sư giáo hoàn thành việc này. Áo thuật pháp sư giáo liền đem chế tạo ra tương đương với pháp thiên tượng địa cấp khủng bố chiến. Tranh con rối. Nhảy một cái thành vì chúng ta vẫn thiết đại lục cường đại nhất tông môn. Dù cho tương lai thống nhất vẫn thiết đại lục, trở thành vẫn thiết đại lục vô thượng bá chủ đều không phải hy vọng xa vời. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.